Truyện Em Tóc Đỏ Dưới Trái Nhà Xanh, chương 9. Bà Rachelin thật sự hãi hùng. Anne ở trái nhà xanh được chừng nửa tháng thì bà Lynn mới đến xem xét con bé. Nói cho công bằng, không thể trách bà Rachel chuyện này. Một đợt cúm trái mùa nghiêm trọng đã giữ rịt người phụ nữ mẫu mực đó trong nhà kể từ chuyến viếng thăm trái nhà xanh lần trước của bà. Bà Rachel không mấy khi ốm và thường tỏ ra khinh thường rõ rệt những người dễ ốm. Nhưng cúm, bà quả quyết không giống bất cứ bệnh nào trên đời và chỉ có thể được giải thích như một ý nguyện đặc biệt của Chúa. Ngay khi bác sĩ cho phép ra khỏi nhà, bà hối hả lao đến trái nhà xanh, hết sức tò mò muốn thấy đứa trẻ mồ côi của Matthew và Marilla mà đủ loài chuyện và giả thuyết về nó đã lan truyền khắp Avonlea. Anne đã từng dùng hiệu quả của từng khoảnh khắc trong nửa tháng đó. Con bé quen với từng ngọn cây cọng cỏ quanh nhà. Nó phát hiện ra một con đường chạy xuống dưới vườn táo, rồi xuyên qua vành đai rừng. Và nó cũng đã khám phá đến điểm tận cuối của con đường hai bên điểm xuyết những dòng suối, cây cầu tuyệt diệu, bãi linh sam cùng vòng cây anh đào dại, những khúc quanh mọc đầy dương sĩ, cũng như những đường nhánh rợp bóng cây thích và từng bì núi. Con bé làm bạn với dòng suối dưới thung lũng, con suối sâu, mát lạnh và trong vắt tuyệt vời. Ven suối có những đám sa thạch đỏ nhẵn thín và viền quanh bờ là hàng dương sĩ nước trông như những cây cọ khổng lồ. Xa hơn là cây cầu gỗ bắc qua dòng suối nhỏ. Cây cầu này dẫn đôi chân nhún nhảy của Anne lên ngọn đồi rì rầm cây phía xa xa, nơi ánh tà dương vĩnh hằng ngự dưới những hàng linh sam và vân sam thẳng tắp. Dày đặc những bông hoa duy nhất ở đó là vô vàng bông chuông tháng 6 mảnh mai, loài hoa rừng dễ mắc cỡ nhất và cũng dễ thương nhất, và một vài đóa hoa sao nhạt màu mỏng tan từ những linh hồn của mùa hoa trước. Tơ nhện ống ánh giăng mắt giữa các tán cây như những sợi chỉ bạc, còn những cành linh sam và các chùm tua của nó dường như đang thầm thì thân thiện. Toàn bộ cuộc du hành khám phá mê ly này được thực hiện trong vẻn vẹn nửa tiếng con bé được đi chơi. Bà Anne kể về những phát hiện của mình cho ông Matthew và cho bà Marilla, vốn chỉ nghe được bập bõm câu được, câu chăng. Ông Matthew không than phiền gì, chắc chắn rồi. Ông lắng nghe với một nụ cười vui sướng không thể diễn tả bằng lời. Bà Marilla để mặc cho cuộc huyên thuyên này, cho đến khi bà nhận ra mình trở nên quá thích thú với nó, liền nhanh chóng cắt ngang Anne bằng cách yêu cầu gọn lõn là không được nói nữa. Khi bà Rachel tới thì Anne đang ở trong vườn quả, thỏa sức lang thang qua bãi cỏ xanh rập rừng lốm đốm ráng chiều đỏ ối. Vậy là quý bà mẫu mực kia có được cơ hội tuyệt vời để kể tường tận về bệnh tình của mình, mô tả từng cơn đau và từng nhịp tim với sự thích thú rõ rệt, đến nỗi bà Marilla cảm giác như ngay cả bệnh cúm cũng có mặt tốt của nó. Khi mọi chi tiết đã cạn kiệt, bà Rachel mới đi vào lý do chính của chuyến viếng thăm. Tôi đã nghe một vài chuyện bất ngờ về cô và Matthew. Tôi không nghĩ gì có thể bất ngờ hơn tôi đâu, bà Marilla nói. Giờ thì tôi qua cơn bất ngờ rồi. Nhầm lẫn kiểu đó đúng là tệ thật, bà Rachel nói giọng thông cảm. Hai anh em không gửi trả nó lại được à? Tôi nghĩ là được, nhưng chúng tôi đã quyết định không làm thế. Matthew thích con bé, và phải nói là chính tôi cũng thích. Mặc dù tôi thừa nhận con bé có nhiều khuyết điểm, căn nhà cứ như là một nơi khác hẳn. Nó thật sự rất thông minh. Marilla nói nhiều hơn dự kiến, vì bà đọc được vẻ không tán đồng trên nét mặt của bà Rachel. Thật là một trách nhiệm to lớn mà cô phải gánh lấy, quý bà nói một cách u ám. Đặc biệt là khi cô chẳng có chút xíu kinh nghiệm gì với lũ trẻ. Tôi đoán cô cũng chẳng biết nhiều về con bé hay hoàn cảnh thật sự của nó. Và ai mà đoán được một đứa trẻ như thế sẽ trở thành thế nào? Nhưng dĩ nhiên, tôi không muốn làm cô nhục chí, Marilla. Tôi không thấy nhục chí đâu, bà Marilla trả lời khô khốc. Khi tôi quyết định làm gì đó thì chắc chắn sẽ làm. Tôi nghĩ chị sẽ muốn gặp em, để tôi gọi nó vào. Anne chạy đến ngay lập tức, khuôn mặt rạng rỡ niềm vui vì chuyến lang thang trong vườn, nhưng bối rối khi phát hiện ra sự hiện diện bất ngờ của một người lạ. Con bé khựng lại, ngượng ngùng trong khung cửa. Nó đích thực là một sinh linh nhỏ bé có bộ dạng hơi kỳ cục, với chiếc đầm vải pha len ngắn bó chặt, mặc từ lúc còn ở trại. Bên dưới là cặp chân khẳng khiu, có vẻ như dài đến vô duyên. Các nốt tàn nhang nhiều và khó chịu hơn lúc nào hết. Gió thổi tung mái tóc không đội mũ của con bé thành một đám rối nùi, đỏ như chưa bao giờ đỏ đến thế. Ai chà, họ không chọn cháu vì vẻ bề ngoài, hẳn là thế rồi, bà Rachelin mạnh mẽ bình luận. Bà vốn thuộc trong số những người vui vẻ, được nhiều người yêu quý và thường tự hào vì dám nói lên suy nghĩ của mình không chút sợ hãi kiêng dè. Con bé gầy gò thô kịch khủng khiếp, Marilla, đến đây cháu bé, để ta nhìn một cái nào. Thật lòng có ai từng thấy nhiều tài nhang đến thế này chưa? Tóc lại đỏ như cà rốt. Lại đây bé, ta bảo mà. Anne lại đó, nhưng không theo cách bà Rachel mong đợi. Chỉ bằng một bước nhảy, con bé băng qua sàn bếp đến đứng ngay trước mặt bà Rachel. Khuôn mặt đỏ bừng giận dữ, môi run run và cả thân hình mảnh dẻ cũng run lên bần bật. Con ghét bà! Con bé thét lên thê thế, dẫm chân lên sàn. Con ghét bà! Con ghét bà! Mỗi câu ghét là một tiếng dậm chân mạnh hơn. Sao bà dám nói con ốm nhách và xấu xí? Sao bà dám nói con đây tàn nhang và tóc đỏ chứ? Bà là người thô lỗ, bất lịch sự và vô cảm. Anne! Bà Marilla kêu lên thảng thốt. Nhưng Anne vẫn đối mặt với bà Rachel một cách ngoan cường, đầu ngẩng cao, mắt rực sáng, tay nắm chặt, sự phẫn nộ khủng khiếp tỏa ra từ khắp người nó. Sao bà dám nói vậy với con chứ? Nó lặp lại một cách dữ dội. Bà có muốn bị người khác nói vậy về bà không? Bà có muốn bị nói mình mập mạp vụn về và chẳng có chút trí tưởng tượng nào không? Con không cần biết có làm tổn thương bà khi nói vậy không? Con hy vọng là có. Bà làm tổn thương con còn nặng nề hơn với cả ông chồng say xỉn của bà Thomas nữa. Và con sẽ không bao giờ tha thứ cho bà chuyện này. Không bao giờ. Rầm, rầm. Có ai từng thấy tính khí như vậy chưa nhỉ? Bà Rachel thốt lên hãi hùng. Anne, về phòng rồi ở yên đó cho đến khi ta lên. Bà Marilla nói, cố gắng phục hồi quyền lực trong giọng nói của mình. Anne bật khóc, chạy về phía cửa phòng, sập cửa mạnh đến nỗi mấy chiếc hộp thiết trên bức tường ngoài hiên rung lên tội nghiệp và bay qua phòng lên cầu thang như một cơn lốc. Một tiếng sầm từ trên vẳng xuống cho thấy cái cửa phòng cháy đông cũng bị đóng mạnh tương tự. Ấy, tôi không ghen tị với cô về chuyện phải nuôi cái thứ đó đâu, Marilla à. Bà Rachel nói với vẻ trang nghiêm khó diễn tả bằng lời. Marilla hé miệng định nói, bà không biết phải làm cách nào để tạ lỗi hay bày tỏ sự phản đối. Những gì bà nói lại khiến bà ngay lúc đó và cho đến tận về sau vẫn phải lấy làm ngạc nhiên. Chị không nên phê phán ngoại hình con bé như thế, Rachel. Marilla Cuthbert, cô không định nói là cô ủng hộ cái thái độ khủng khiếp mà chúng ta vừa chứng kiến chứ? Bà Rachel giận dữ hỏi. Không, bà Marilla chậm rãi nói. Tôi không cố gắng bào chữa cho nó. Nó đã rất hư và tôi sẽ phải nói chuyện lại với nó. Nhưng chúng ta phải khoan dung với con bé. Nó chưa từng được dạy thế nào là đúng, mà chị đã tỏ ra quá khắc khe với nó, Rachel. Marilla không thể ngăn mình chêm thêm câu cuối vào, mặc dù bà lại một phen ngạc nhiên với chính bản thân về hành động đó. Bà Rachel đứng dậy với vẻ lòng từ trọng bị tổn thương. Thế đấy, Marilla, tôi hiểu là sau vụ này mình sẽ phải cẩn thận khi phát ngôn vì lòng tự ái cao quý của những đứa trẻ mồ côi mà chỉ có Chúa mới biết đã được đón về từ nơi nào, phải được cân nhắc trước mọi thứ khác. Ồ không, tôi không bực mình đâu. Cô đừng lo, tôi quá ái ngại cho cô đến nỗi chẳng còn tâm trí đâu mà giận dữ. Cô sẽ gặp những rắc rối cá nhân với đứa trẻ đó. Nhưng nếu nghe theo lời khuyên của tôi, mà tôi ngờ rằng là cô chẳng làm thế, cho dù tôi đã nuôi lớn 10 đứa nhỏ và từng mất 2 đứa, cô sẽ phải làm cái việc nói chuyện mà cô vừa nhắc đến đó với một cây roi cỡ bự kìa. Tôi nghĩ đó hẳn là thứ ngôn ngữ hiệu quả nhất với kiểu con nít như thế. Tôi đoán tính khí của nó cũng giống hệt tóc nó vậy. Thôi, chào buổi tối, Marilla. Tôi hy vọng cô sẽ xuống thăm tôi như thường lệ. nhưng cô không thể trông chờ tôi sẽ lại hồ hởi đến đây nếu tôi còn có nguy cơ bị quát tháo và sỉ nhục theo kiểu này. Đây là một trải nghiệm mới của tôi đấy. Ngay khi bà Rachel lướt đi khỏi đó, nếu ta có thể dùng từ lướt với một bà mập lúc nào cũng lạch bà lạch bạch, bà Marilla mang theo bộ mặt nghiêm trang đến Trái Đông. Trên đường lên lầu, bà vắt óc suy nghĩ xem mình phải làm gì. Bà không hề khiếp đảm trước cảnh tượng vừa chứng kiến. Bất hạnh làm sao Anne lại biểu hiện tính khí như thế trước bà Rachel Lynn, chứ không phải trước ai khác. Rồi bà Marilla đột nhiên ý thức được một điều khó chịu và đáng trách. Đó là bà cảm thấy xấu hổ nhiều hơn là buồn rầu khi phát hiện ra một khuyết điểm nghiêm trọng như vậy trong tính cách của Anne. Phải phạt con bé sao đây? Lời gợi ý tử tế về cây roi liễu mà hiệu quả của nó đã được tất cả những đứa con của bà Rachel xác định không hấp dẫn bà Marilla. Bà không tin mình có thể quất một đứa trẻ. Không, phải tìm ra một cách trừng phạt nào khác để Anne ý thức được rõ ràng về thái độ xúc phạm của con bé. Bà Marilla thấy Anne đang nằm sấp trên giường khóc nức nở, có vẻ đã quên bén mất đôi ủng lấm lem bùn đất thường trên tấm khăn trải giường sạch sẽ. Anne, bà nói từ tốn, không có tiếng trả lời. Anne, với giọng nghiêm trọng hơn, ra khỏi giường ngay và nghe ta nói này. Anne vặn người rời khỏi giường, ngồi cứng đơ trên cái ghế cạnh đó, mặt sưng húp và đẫm lệ, còn đôi mắt dán chặt xuống sàn nhà một cách ngoan cố. Đây đúng là cách cư xử hay đó Anne, con không biết xấu hổ hả? Bà ấy không có quyền nói con xấu xí và tóc đỏ. Anne vặn lại, vẻ lảng tránh và thách thức. Con không có quyền nổi giận rồi ăn nói với bà ấy kiểu đó Anne. Ta rất xấu hổ về con, vô cùng xấu hổ. Ta muốn con phải cư xử tử tế với bà Linh, trong khi đó con lại làm ta bẻ mặt. Ta không hiểu nổi tại sao con lại mất bình tĩnh đến thế, chỉ vì bà Linh nói con tóc đỏ và thô kệch. Con cũng thường nói bản thân như thế mà. Nhưng có sự khác biệt giữa việc tự nói và nghe người khác nói chứ. Anne rên rỉ. Bác có thể biết sự thật là thế, nhưng không thể không hy vọng người khác đừng nghĩ về nó như vậy. Con biết bác nghĩ con cư xử rất tệ, nhưng con không thể làm khác được. Khi bà ấy nói những lời như vậy thì có gì đó cứ dâng lên làm con thấy nghẹt thở. Con phải hét lên với bà ấy. Thôi được rồi, ta phải nói là con đã dở trò giỏi đấy. Bà Linh sẽ có chuyện hay ho về con để mà rêu rao khắp nơi, và bà ấy sẽ làm như thế cho mà xem. Thật tệ là con đã mất tự chủ như thế, Anne. Thì bác cứ tưởng tượng xem bác sẽ cảm thấy thế nào nếu có người nói thẳng vào mặt bác là bác gầy gò xấu xí. Anne cãi lại trong nước mắt. Một ký ức cũ đột ngột hiện lên trước mắt Marilla. Hồi còn nhỏ xíu, bà từng nghe một bà dì tán chuyện về bà. Tội nghiệp, nó là một con bé vừa đen đúa vừa khẳng khiu. Suốt 50 năm trời, không ngày nào Marilla không bị ký ức đó ám ảnh. Ta không nói rằng bà Linh hoàn toàn đúng khi nói về con như vậy, Anne. Bà thừa nhận bằng giọng nói dịu dàng hơn. Rachel nói chuyện quá thẳng thắn, nhưng về phần con cũng không cách gì bào chữa được cho kiểu cư xử đó. Bà ấy là một người lạ, lớn tuổi hơn và là khách của ta. Cả ba lý do đều rất thỏa đáng để con kính trọng bà ấy. Con đã tỏ ra thô lỗ, hỗn xược và... Bà Marilla có được một ý tưởng xử phạt khôn ngoan. Và con phải nói với bà ấy rằng con rất tiếc về cách cư xử tồi tệ của mình và xin được tha thứ. Con không bao giờ làm vậy được, Anne nói với vẻ kiên quyết và ảm đạm. Bác có thể trừng phạt con thế nào cũng được, bác Marilla. Bác có thể nhốt con vào hầm tối ẩm thấp lúc nhúc rắn và cóc, chỉ cho con bánh mì và nước lã, con sẽ không than van gì hết. Nhưng con không thể đi xin bà Linh tha thứ cho mình được. Chúng ta không có thói quen nhốt người vào hầm kín ẩm ướt, bà Marilla nói gọn. Nhất là cũng chẳng dễ gì tìm được một nơi như thế ở Avonlea. Nhưng đi xin lỗi bà Linh là chuyện con phải làm và sẽ làm. Con sẽ ở yên trong phòng đến khi nào con nói với ta rằng con sẵn lòng làm chuyện đó. Con hẳn sẽ phải sống ở trong này mãi mãi rồi, Anne nói giọng đau buồn. Vì con không thể nói với bà Linh rằng con rất hối hận đã nói những lời đó với bà ấy. Sao vậy được? Con không hối hận. Con rất tiếc vì đã làm bác tức giận, nhưng con mừng vì đã nói với bà ấy những lời đó. Thật sự rất thỏa mãn. Con không thể nói xin lỗi khi con không thấy có lỗi, đúng không ạ? Con thậm chí còn không tưởng tượng nổi mình cảm thấy có lỗi cơ. Có lẽ sáng mai trí tưởng tượng của con sẽ hoạt động tốt hơn, bà Marilla nói trong lúc đứng lên chuẩn bị đi ra. Con sẽ có cả đêm để ngẫm lại cách cư xử của mình và suy nghĩ cho thấu đáo hơn. Con đã nói sẽ cố là một đứa trẻ rất ngoan nếu chúng ta giữ con lại trái nhà xanh. Nhưng ta phải nói rằng tình hình tối nay có vẻ không giống vậy lắm. Để mặc cho mũi tên này ngập sâu vào tâm hồn bão táp của Anne, bà Marilla xuống nhà bếp, đầu óc rối tung, lòng tràn ngập giận dữ. Bà giận cả mình lẫn Anne, vì mỗi khi nhớ lại vẻ sững sờ của bà Rachel, môi bà lại phải ráng mím lại không cười, và bà cảm thấy một khát khao vô cùng đáng trách là được phá lên cười. Hết chương 9.